Chương 926, Cam đoan. Đây tuyệt đối là cờ rít ảo giác, bởi vì trên thế giới này, thế nhưng là không có cái gì cái gọi là hồ ly tinh nói chuyện. Bởi vì thế giới này hồ tộc muội tử kia dáng dấp gọi một cái cao lớn và vỡ, quyền thượng có thể đứng người trên cánh tay có thể phi ngựa, nói là lưng hùm vai gấu tốt ta. QNZ xác thực không thể nói là lưng hùm vai gấu bởi vì thế giới này hùng tộc đó cũng là có ví dụ thực tế. Nói lên eo gấu, hùng tộc eo kia mới thật thật là khiến người ta nhìn mà phát khiếp tồn tại. Một cái thành niên người gấu có thể dài đến 3 mét trở lên, nếu như hắn lại ăn hơi béo một chút xíu đầu tiên, muốn an trí ma tộc, hoặc là nói để ma tộc tại hệ lạn hiệu đế quốc thu hoạch được nhất định chính trị địa vị, kia liền cần một chút thành ý cờ rít ho khan một tiếng, cấp ra điều kiện của mình. Cho nên nói, ngươi bây giờ trước tiên có thể nói một chút thành ý của ngươi, sau đó chúng ta lại tiếp tục hướng xuống đàm. Hắn một bên nói, một bên cầm lên trước mặt chén nước, nhẹ nhàng một ngụm. Thành ý tốt ta có thể mang các ngươi đi tìm ma pháp bản nguyên thành ý này thế nào ạ lỉn xì ạ đều không có cân nhờ ạ cờ, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Khúc khúc khúc cờ dít không nghĩ tới, cái này ma vương ạ lỉn xì ạ là như thế dứt khoát, trực tiếp đem nàng lớn nhất thẻ đánh bạc ném đi ra. Hắn bị đột nhiên xuất hiện trả lời cho bị sặc, ho kịch liệt. Chỉ muốn các ngươi có thể tiếp nhận ma tộc, ta liền có thể đem ma pháp bản nguyên hang ổ báo cho các ngươi. Thế nào điều kiện này rất không tệ á ạ lỉn xì ạ cười hỏi bị sặc nước cờ rít no y cờ rít buông xuống chén nước, nhìn về phía ạ lỉn xì ạ, ta nói chính là đàm phán trước đó thành ý của ngươi, không phải đàm phán điều kiện bên trong. Kỳ thật ta không có cái gì thẻ đánh bạc. Hệ lạn thì hoàng đế bệ hạ ma tộc chiến bại đã không cách nào nghịch chuyển, loại thời điểm này bản điều kiện đều chỉ là tại lãng phí thời gian. Ả lìn si ạ thẳng thắn mở miệng nói ra. Nàng treo chọc một chút tóc của mình, đổi một cái tương đối lười biếng tư thế. Trên thực tế, ta muốn chỉ là ngươi một cái hứa hẹn thôi. Hứa hẹn ngươi sẽ cho ma tộc cơ hội sống sót đơn giản như vậy cờ rít thậm chí đều có chút không tin. Vị này ma vương miệng bên trong nói lời. Hắn không biết đối phương nói có phải thật vậy hay không, dù sao đối phương là một cái xảo trá âm hiểm ma tộc lãnh tụ. Nếu như ngươi tận mắt thấy ma tộc tại ma pháp bản nguyên thống trị hạ sinh hoạt, ngươi liền biết, ngươi chỉ cần làm được ngươi cho ta cam kết một nửa, liền xem như ma tộc may mắn. Ả lìn si ạ tự rêu cười cười, nói toạc mấu chốt trong đó. Ma tộc sinh hoạt trình độ thật sự là quá thấp, thấp đến quả thực liền thân tại địa ngục đồng dạng. Loại tình huống này, nếu như hệ lạn hiệu đế quốc thay ma pháp bản nguyên, trở thành ma tộc kẻ thống trị, chỉ cần hơi tuân thủ một chút song phương ước định, ma tộc đều sẽ vượt qua so trước đó cuộc sống tốt hơn. Cho nên, ta chỉ cần một cái hứa hẹn, một cái hệ lạn hiệu đế quốc sẽ không xé bỏ hứa hẹn ạ lìn xì ạ nhìn chằm chằm cơ dít, mở miệng nói ra, cho nên, nói một chút, ngươi nguyện ý dùng cái gì đến đảm bảo, ngươi không sẽ phản bội ma tộc, tại đánh bại ma pháp bản nguyên về sau. Vẫn như cũ lưu cho ma tộc một đầu sinh lộ ta đây làm sao đảm bảo chúng ta có thể ký kết điều ước, hướng toàn thế giới công bố rốt cuộc việc quan hệ đế quốc mặt mùi an dê cao mày, nhìn chằm chằm ạ lỉn xì ạ thử thăm dò đề nghị. Chúng ta đều biết, điều ước hoặc là hứa hẹn cũng có thể tùy thời lật đổ hoặc là sẽ bỏ. Ma tộc thường xuyên làm chuyện như vậy, nhân loại ở giữa khế ước cũng không thế nào nhưng dựa vào, không phải sao ạ lỉn xì ạ cười nói với an dê. Sau khi nói xong, nàng vừa nhìn về phía cờ rít, nói một chút thực tế, ta đêm qua tìm một chỗ lên một hồi các ngươi cái gọi là Internet thứ này thật là quá thuận tiện, mà lại vô cùng hữu dụng. Ta tùy tiện mở ra tin tức, liền thấy gờ gì kỉn ngay tại bỏ phiếu nội phụ tin tức, vĩnh hằng đế quốc bị bốn mặt bao vây, long tộc hoàng đế ản bật tạm đạm rút lui nàng cười liệt kê từng cái những ngày này tin tức trọng đại, con mắt tràn đầy bay lên thần thái. Thật giống như, đây hết thể đều là nàng làm được đồng dạng. Giống như là nàng ép ma pháp đế quốc cúi đầu xưng thần, ép long hoàng cô đơn rút lui chỉ nghe nàng tiếp tục nói, cho nên, ma tộc đầu hàng, ma pháp bản nguyên bị tiêu diệt về sau, hệ lạn hiệu đã tại hình thức trên thống nhất thế giới này, bao quát ma giới, bao quát ma pháp đại lục loại tình huống này, hệ lạn hiệu đế quốc coi như đổi ý, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào không phải sao đến lúc đó ngươi động dùng sức mạnh diệt trừ ma tộc. Nhân loại sẽ chỉ vỗ tay bảo hay. Căn bản liền sẽ không có cái gì đế quốc mất hết thể diện vấn đề đúng không nàng nói xong câu đó, máu con mắt màu đỏ liền ngoạn vị nhìn chằm chằm cờ rít, chờ lấy cờ rít trả lời. Cờ rít nhẹ gật đầu, thừa nhận ạ lỉn xì ạ phỏng đoán, ngươi nói không sai, nhưng ta ngoại trừ cam đoan bên ngoài, QNZ không có lựa chọn tốt hơn. Không, cờ rít bệ hạ, ngươi có ả lỉn xỉ ạ vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, ta thích chiến tranh, thích bạo lực, thích tuyệt đối cường đại trùng hợp, những vật này tại ngươi nơi này ta đều có thể tìm tới cho nên không được vì vị ẩn đánh gậy ả lỉn xỉ ạ. Thật giống như một con sù lông mèo con vươn móng vuốt sắc bén đồng dạng chỉ vào ạ lìn xì ạ. Ngươi ngươi mơ tưởng ha ha ha ha ạ lìn xì ạ nhìn thấy vị vị ẩn kia phảng phất bảo bối của mình bị người đoạt đi đồng dạng thần sắc. Càng thêm đắc ý, thế nào cờ dít, ta có thể cho. Ngươi đồ vật, cũng không chỉ có một ma giới đơn giản như vậy. Ạ lìn xì ạ từ trên thân vị vị ẩn thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía một bên ăn dê, mang theo khiêu khích giọng điệu, mở miệng nói với cờ dít. Ta còn biết, ngươi dạng này tồn tại cường đại, vợ ơ y ma đến bây giờ đều không có đời sau của mình ta cùng loại kia không biết có thể hay không mang thai nhân loại hậu đại tinh linh không giống. Nếu như ta trở thành hệ lạn hiệu đế quốc hoàng hậu, ngươi lập tức liền có thế lấy có được đời sau của mình chỉ cần một lần là được rồi nàng một bên nói, một bên lại đem. Ánh mắt của mình rời về phía cờ rít. Nhìn xem cờ rít trừng lớn con mắt, nàng không chút nào ngượng ngùng tiếp tục nói. Ta là một cái bị chế tạo ra năng lượng thể, thụ thai loại chuyện này, là ta có thể khống chế mang thai loại chuyện này, đối với ta mà nói, đơn giản thật giống như đánh một mẻ muối. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cờ rít cùng ngươi ai biết sẽ xảy ra vấn đề gì, bệ hạ an toàn làm sao cam đoan nghe được có người lấy chính mình tinh linh tộc thân phận đến khiêu khích mình. An dê ngồi không yên, lập tức mở miệng phản kích no y không quan trọng dù sao. Ta có thể cho hệ lạn hiệu đế quốc một cái hoàng tử mà cái hoàng tử này, chí ít có thể cam đoan ma tộc tại hệ lạn hiệu địa vị.